trong đêm hình bóng riêng mình ta vẫn nhẹ bước chân phong trần. Trong vắng yêu thương chìm sâu nhưng lặng câm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Tìm mình trong cơn mơ đau vẫn ngước mắt không cúi đầu, dù dòng đời cuộn trong phong ba, lòng ta rực lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao ngọt ngào, từ trong cấm nín bao cồn cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Độc hành trong những bước chân cỏ dại, đời ta như bóng đêm miệt mài, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời, bình minh sẽ đến. Mình